Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1646, lòng là thế giới thiên kiếp, tâm lý tố chất kém như vậy. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng cũng không có gặp phải Mã Kiêu A liền muốn quét thói quen không giống cuồng đao tam lãng tiền bối như thế, liền thiên nhân. Cái chán Mã Kiêu A đều không buông tha, bất quá, lần này Mã Kiêu A vẽ ở trên người hắn, không quét một chút làm sao chịu được. Tống Thư Hàng đối tấm gương, nâng cao thủ cơ điều chỉnh tốt góc độ. Ba, một chút quét một lần, tích, điện thoại phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe, nhưng cũng chứng căn bản không có quét ra thứ gì. Là ta thao tác có sai, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ về sau, hắn lui ra phía sau một bước điều chỉnh tốt điện thoại góc độ, đưa điện thoại di động trực tiếp nhắm ngay thân thể của mình Mã Kiêu A, lại quét một lần. Tích, lần này, quét ra đồ vật tới, Tống Thư Hàng vượt qua điện thoại xem xét, là một chương hình ảnh, hình ảnh, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Thiếu nữ ở trên người hắn vẽ lên cả buổi, vẽ lên như thế một cái phức tạp Mã Kiêu A, kết quả quét qua sau quét ra lại là một chương hình ảnh. Dạ dày đau quá, lá gan cũng đau nhức thận cũng thế. Trên hình ảnh là một tòa phi thường to lớn tế đàn, phong cách rất nguyên thủy, thần bí. Chỗ bốn bề toàn núi bồn địa bên trong, trên tế đàn vẽ đầy cổ vu văn tự, đây là so. Viễn cổ ngôn ngữ, càng thêm xa xưa chữ viết, bây giờ hơn phân nửa đã thất truyền, liền hiểu những thứ này cổ vu văn tự người đều không có nhiều. Trên tế đàn, có một cái hố to, có ao nước nhỏ lớn nhỏ. Tại tế đàn hố to bên cạnh, có một đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đứng ở tế đàn cái hố chỗ chính, đưa tay mở ra cổ tay của mình, có kim sắc máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rơi vào tế đàn hố to bên trong. Tế đàn trên không trải rộng lít nha lít nhít địch quân thân ảnh, những địch nhân này đều đang dòm ngó lấy phía dưới tế đàn, chằm chằm vào bên rìa tế đàn trên cái này thân ảnh mơ hồ. Tống Thư Hàng, chương này hình ảnh là có ý gì? Chẳng lẽ là để cho ta tìm kiếm được cái này tế đàn, nhưng là đơn độc một tấm hình, ta đi đâu tìm cái tế đàn này? Quá làm khó người, nếu là ta, xem xét bí pháp vẫn còn, ngược lại là có thể thử xem xét một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được một số manh mối cùng tình báo tới. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bên rìa tế đàn trên cái kia diện mục mơ hồ nam tử trên người. Nam tử trên người, vẽ lấy phức tạp hình xăm, bất quá không phải Tống Thư Hàng trên người loại này Mã Kiêu A, người ta là đứng đắn cổ vu hình xăm. Tống Thư Hàng tinh tế suy nghĩ những thứ này hình xăm. Có lẽ, bí mật giấu ở cái này hình xăm bên trong. Hắn đưa điện thoại di động trên hình ảnh phóng đại, thấy một lát sau, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thở dài. Tống, đối cổ vu văn nhất khiếu bất thông, Thư Hàng, hoàn toàn không hiểu tình huống bên dưới, hắn có thể nghiên cứu ra đồ vật đến mới có vấn đề. Tống Thư Hàng lại đưa điện thoại hình ảnh thu nhỏ, xem xét tỉ mỉ hình ảnh toàn cục. A, đột nhiên, hắn khẽ gọi một tiếng, là hoa mắt sao, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác cái này khuôn mặt mơ hồ người chính là mình. Tay kia cổ tay vết thương, phảng phất xuất hiện tại chính hắn trên cánh tay, đau rát. Lại phảng phất có máu tươi từ trong cơ thể mình liên tục không ngừng chảy ra, rơi vào cái này trong tế đàn. Một lát sau, lại có loại sinh động như thật mất máu cảm giác suy yếu dâng lên. Tống Thư Hàng cảm giác mình lạnh cả người, hô hấp khó khăn, mất dưỡng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mất máu quá nhiều còn có loại bệnh trạng này. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng hồi ức bản thân năm đó thi triển xem xét bí pháp ký ức. Thời điểm đó hắn toàn thân máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra, cả người đều bị phun thành người khô, nhưng ăn khỏa thuốc đến một phát chỉ dũ thuật liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông, trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình phát ra một trận vù vù tiếng. Phảng phất như là khổng lồ bầy ong ở trong đầu hắn bay múa. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lung lay đầu. Sau một lúc lâu, cảm giác trong đầu vù vù tiếng sau khi biến mất, hắn một lần nữa mở to mắt. Vẫn như cũ là tại thiếu nữ phòng vẽ tranh bên trong. Nhưng là sau lưng hắn truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Ấm áp cảm giác xua tán đi hắn lúc này thân thể hàn ý, sau đó, một đôi kim sắc quang mang tạo thành hai tay, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lấy, đem hắn ôm vào trong ngực. Là công đức xà mỹ nhân hai tay, nàng tiến vào cái này hư ảo trong thế giới rồi. Nói cách khác, phá cục rồi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp cảm động nói. Ngươi tới rồi, đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân bên hông một đôi cánh nhỏ triển khai, nhẹ nhàng vỗ. Hai cánh mở rộng hóa thành một đôi cánh lớn, cánh khép lại, đem Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân đều bao phủ trong đó. Nhân gian đại pháo cấp một chuẩn bị, nhân tiên từ trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu. Tống Thư Hàng, trong lòng của hắn có loại dự cảm không ổn, không đợi hắn suy nghĩ loại này không ổn dự cảm tồn tại. Công đức xà mỹ nhân ôm hắn, phóng lên tận trời, hung hăng vọt tới trần nhà. Đông, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu của mình cùng trần nhà kịch liệt va chạm. Ánh mắt hắn tối đen, lần nữa sa vào đến trong hôn mê. Tống Thư Hàng là bị một trận kịch liệt đau nhức, đánh tỉnh, hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình còn tại cái kia đen thui trong không gian. Lòng lạc thế giới thiên kiếp còn tại chăm chỉ không ngừng. Kịch liệt đau nhức, giáng lâm đến trên người hắn, đả kích ý chí của hắn. Công đức xà mỹ nhân đã trở về hình dáng ban đầu, nàng đôi rắn bàn thành một đoàn. Ngồi, ở một bên hông một đôi cánh đã một lần nữa thu nhỏ, bao trùm ở bụng của nàng vị trí, đôi cánh này, có thể biến lớn. Tống Thư Hàng chằm chằm vào đôi cánh này, nhân tiên tử, mỗi lần tiến hóa đều có thể mang cho người ta to lớn kinh hỉ. Ba, lúc này, lại là một trận đau khổ kịch liệt rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thân thể run một cái này đã không biết là thứ 100 mấy đợt kịch liệt đau nhức. Hắn phát hiện mình đã có thể tiếp nhận loại này đẳng cấp thống khổ. Tống, đối thống khổ nhẫn nại nâng cao một bước, loại trình độ này kịch liệt đau nhức đã trở thành một bữa ăn sáng. Thư Hàng, nhanh như vậy ta liền thích ứng. Tống Thư Hàng chính mình cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng trước đó thứ 101 đợt đau nhức thời điểm, gấp 100 lần tại trước đó thống khổ, không sai biệt lắm đạt đến cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ thiên kiếp thống khổ rơi xuống, đã không có cảm giác gì. Là long lạc thế giới thiên kiếp rốt cục bất lực rồi. Vẫn là ta đối thống khổ sự nhẫn nại lại nâng cao một bước rồi. Lại hoặc là chỉ có cái kia 101 đợt kịch liệt đau nhức là đặc thù. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Ba, lại là một đợt kịch liệt đau nhức hạ xuống. Còn có mấy đợt, nếu không đừng kéo dài thời gian, một hơi toàn bộ đến. Tống Thư Hàng đối màu đen không gian đề nghị. gocchuyenaudio.com Đại gia thời gian đều phi thường quý giá. Lãng phí ở loại này không có ý nghĩa, không đau không ngứa. Thiên kiếp thống khổ, bên trên, không có chút ý nghĩa nào. Theo Tống Thư Hàng tiếng nói rơi xuống, màu đen không gian. Bắt đầu sụp đổ, long lạc thiên kiếp biến mất. Tống Thư Hàng, cái này long lạc thế giới thiên kiếp tâm lý tố chất kém như vậy. Hắc long thế giới, đát ma rừng rậm, long huyết phân bộ lạc. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến nhục thân bên trong. Hắn mở mắt, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi ở trên người hắn. Chuột hamster tà ma hai cái chân trước ôm ấp cây tam trường kiếm, ngồi dựa vào ban công trên hàng rào, một đầu sau chảo rủ xuống tại hàng rào dưới. Một loại giang hồ kiếm khách lãng hiệp tức thị cảm, đập vào mặt. Xoái manh, Lý Âm Trúc ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh chớp mắt cho màu bạc chính đưa ngón tay hiếu kỳ đâm Tống Thư Hàng mặt. Nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi tỉnh lại, nàng nhoẻn miệng cười. A Tống, ngươi tỉnh rồi. Ta lần này tu luyện bao lâu? Tống Thư Hàng thói quen hỏi ra câu nói này lúc hắn cảm giác đặc biệt có. Tu sĩ nhân sinh, cảm giác, tu sĩ bế quan tu luyện khép lại chính là mấy tháng, mấy năm. Hắn mặc dù không bế quan qua lâu như vậy, nhưng lần này là độ. Cấp 5 tấn cấp 6, long lạc thiên kiếp chỉ ít hẳn là qua vài ngày một đêm. Lý Âm Trúc nháy mắt lông mi thật dài một cái. A Tống ngươi sắt thép hóa thân mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Tống Thư Hàng, thời gian so với trong tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng tới, hiếu kỳ hỏi. Người bế quan thời điểm, làm sao đột nhiên bắt đầu tấn cấp từ long là cấp 5 trùng kích long là cấp 6. Người không phải đem ma lực lưu lượng đều chuyển di cho tiểu âm trúc cùng tiểu chuột hamster sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói lên việc này, trong lòng của hắn liền nhét. Toàn bộ nhờ đồng đội cường lực phụ trợ, Xích Tiêu kiếm tiền bối nhoáng cái đã hiểu rõ. Có người cho ngươi chuyển khoản một bút lưu lượng, chẳng lẽ là, long huyết phân bộ lạc lão tộc trưởng? A Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có việc gì, ngươi đây không phải bình an độ kiếp trở về nha. Xích Tiêu kiếm tiền bối sử dụng kiếm chui nhẹ nhàng vỗ Tống Thư Hàng. Thậm chí ta cảm giác đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt. Ngươi nhìn, phục sinh CD không tới thời điểm Tống Thư Hàng từ long lạc 5 tấn 6, một đêm thời gian liền phá kiếp mà ra. Nếu là phục sinh kim tệ CD làm lạnh kết thúc Tống Thư Hàng độ kiếp không chết cái một lần, đều tựa hồ có lỗi với nhiều như vậy phục sinh pháp khí. Tấn cấp thành công, cảm giác có thay đổi gì không? Xích Tiêu kiếm tiền bối lại hỏi, Tống Thư Hàng nhắm mắt thấy bên trong một chút trạng thái của mình. Thần thức lại tăng một đoạn tinh thần lực cường độ tăng lên còn nhiều gấp đôi. Nguyên bản tinh thần lực của hắn thì có lục phẩm chân quân cấp bậc tăng thêm thần thức cùng tiểu kim đan. Cổ U Long Phách ở giữa lẫn nhau liên thông về sau tinh thần lực còn có thể tăng vọt gấp đôi, tương đương với gấp 2 phổ thông. Lục phẩm chân quân, trình độ, hiện tại tinh thần lực của hắn cường độ lại lật gấp đôi. Sau đó, a ta tiểu kim đan, Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng kêu, hắn 7 viên tiểu kim đan, ngoại trừ cổ vu thần huyết, hải tâm bên ngoài còn lại đều hoàn thành kim đan cấu đồ. Mà bây giờ, hắn, cổ vu thần huyết, bên trên cũng sản sinh biến hóa. Góc truyện audio.com, cổ vu thần huyết, hắn bản chất là một giọt ám kim sắc thần huyết. Trên đó hiện đầy lộn xộn, lặp lại bao trùm, mã, kiêu a, đồ án, đó là kim sắc thần huyết hấp thu hơn 50 tôn ngũ phẩm thiên nhân về sau, hình thành đường vân. Mà lúc này, cổ vu thần huyết trên những cái kia tạp nhạp mã kiêu a bị sửa sang lại một lần, tổ hợp tạo thành một cái hoàn toàn mới mã kiêu a. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này mã kiêu a về sau, dừng một chút, hắn ý thức bao trùm tại giọt này. Cổ vu thần huyết, bên trên, cổ vu thần huyết bày ra tạo thành bằng phẳng hình. Đem cái kia mã kiêu a hoàn chỉnh hiện ra ở Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng ý thức đảo qua cái này mã kiêu a, muốn đem hắn sao chép được, lại dùng di động quét hình một chút nhìn xem. Hắn suy nghĩ như thế khẽ động thời điểm, cổ vu thần huyết trên soát một chút xuất hiện một chương đồ án. Chính là tấm kia tế đàn đồ, hôm nay rảnh rỗi qua chi điền ngó tí, thấy con tháp phong thần ừ lúc nào chẳng hay, v. Chắc là tháp từ chi thần A, cách chương.